Thiên hạ vô song, chương 881, quyết tâm, góc truyện audio.com. Lời nàng nói khiến cho các nữ sĩ ở tại đó đều đồng ý, bất kể là người đã từng làm hay chưa từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như vong linh pháp sư đều giống như tiểu thư Louise, vậy thiên hạ cũng quá thái bình. Vị phu nhân kia lại nói, chờ sau khi các nữ tính đều đồng ý, nàng mới nhìn về phía hai nàng Louise và Louisa nói. Tiểu thư Louisa, tiểu thư Louise, trang phục của các nàng khó coi quá. Hẳn phải để thành chủ đại nhân đặc biệt thiết kế cho các nàng một bộ. Mạnh Hàn sớm đã nói chuyện với Louisa Louise, ở trên bữa tiệc rượu này hắn sẽ tuyên bố thân phận pháp sư tử linh của Louise. Đối với điều này, Louise đương nhiên lo sợ bất an tới cực độ. Chỉ có điều, Mạnh Hàn luôn ở bên cạnh tiếp sức, Louise cuối cùng vẫn kiên cường chịu đựng được. Nghe thấy Mạnh Hàn nói xong, quý tộc kia sau khi thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt mặt Louise biến trắng bệch, thân thể cũng lắc lư muốn sụp đổ. Mạnh Hàn phát hiện thấy không ổn, đã đúng lúc đưa tay ra, đỡ lấy eo nhỏ của Louise, để nàng dựa vào trên người mình, không đến nỗi bị té ngã. Tình hình tiếp theo, khiến mọi người bao gồm cả Mạnh Hàn đều trợn mắt há hốc mồm. Bất kể nói thế nào, các nam nhân ở đây vẫn có chút sợ hãi đối với pháp sư tử linh. Bọn họ chỉ ngại mặt mũi của Mạnh Hàn, nên không nói gì thêm. Nhưng thái độ của các nữ sĩ thực sự khiến mọi người thất kinh. Pháp sư tử linh có thì đã sao? Cho dù là đại ma đầu tội ác tài trời, chắc hẳn chỉ cần có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ cho những nữ nhân khát vọng trở thành xinh đẹp này, những nữ sĩ này sẽ kiên quyết không rời ủng hộ người. Càng không cần phải nói Louise còn có thân phận là đệ tử pháp thần các hạ tinh linh tộc. Tinh linh tộc là một chủng tộc thiện lương. Mọi người có thể nói bọn họ cường thế, có thể nói thời điểm bọn họ đối phó kẻ địch không chút lưu tình. Nhưng không ai có thể phủ nhận, dưới tình huống không trêu chọc gì các tinh linh tuyệt đối xứng đáng với hai chữ thiện lương này. Pháp sư tử linh ở trong tinh linh tộc thiện lương, ngẫm lại cũng biết tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý. Đặc biệt là Louise còn là đệ tử của pháp thần các hạ. Một vị pháp thần các hạ sẽ khoan dung cho đệ tử của mình là một tinh linh không chuyện ác nào không làm sao. Chỉ có ma pháp sư tà ác, không có ma pháp tà ác. Giọng nói Mạnh Hàn đặc biệt dễ nghe thấy trong đám quần thư rụt rè. Đều là máu thịt chóc, tương tự là xương cốt tan rã, dùng để làm chuyện ác, đó chính là pháp sư tà ác. Mà dùng trên phương diện giải phẫu thẩm mỹ, đó chính là tình trạng như hiện tại các vị nhìn thấy. Lại một lần nữa, Mạnh Hàn nói ra những lời lúc đó đã khuyên bảo Louise ở trước mặt đông đảo các quý tộc. Mạnh Hàn vừa nói xong, những người đầu óc thông minh này lập tức bắt đầu cân nhắc đạo lý trong đó. Nếu như một vị ma pháp sư chính nghĩa trong mắt của chúng ta trước đây, dùng pháp thuật của hắn giết người, mà một vị pháp sư tử linh tà ác trong mắt của chúng ta trước đây lại dùng pháp thuật của hắn cứu người, cho đông đảo các nữ sĩ sống lại. Như vậy, theo chư vị, giết người và cứu người, người nào là tà ác? Mạnh Hàn rất sợ những người này đầu óc sơ cứng, nhất định phải lấy ra đạo lý lớn để ép người, hắn trực tiếp bổ sung một ví dụ trắng trợn để thuyết minh. Giết người chính là chính nghĩa sao? Mà cứu người chính là tà ác sao? Tuy nhiên những người định cư và làm ăn trong Hoàng Kim Thành không phải là những... Góc truyện audio.com, người đến chết vẫn ôm truyền thống cổ, Mạnh Hàn chỉ hơi điểm một chút, ngay lập tức mọi người liền ý thức được đạo lý trong đó. Nói trắng ra vẫn là một vấn đề mục đích. Ma pháp chỉ là thủ đoạn, dùng loại thủ đoạn này để làm chuyện tốt hoặc là làm chuyện xấu, đó là vấn đề của bản thân người sử dụng mà không phải là vấn đề của ma pháp. Chỉ ít ma pháp vong linh ở trong miệng Mạnh Hàn đã nói rõ về vấn đề này. Trong chuyện này, Hồng Y giáo chủ đế quốc Quang Minh và trưởng lão đế quốc Hắc Ám cũng có tác dụng rất lớn. Tuy rằng bầu không khí của hai đại đế quốc tôn giáo nồng hậu, nhưng không thể phủ nhận chính là lĩnh ngộ của bọn họ đối với Quang Minh và Hắc Ám cũng là sâu nhất. Nếu hai người bọn họ đều nói tất cả các nữ sĩ đã từng giải phẫu thẩm mỹ ở đây không có vấn đề, như vậy thân thể của các nàng nhất định là không có vấn đề. Đạo lý rất dễ hiểu. Pháp sư tử linh am hiểu nhất chính là loại thủ đoạn này, tất nhiên có thể sử dụng trên người sống, đạt được hiệu quả giải phẫu thẩm mỹ như vậy. Sau khi các nữ sĩ kiên quyết ủng hộ không rời, sau khi Mạnh Hàn giảng đạo lý một hồi, tại hiện trường không có một người nào rời khỏi. Thời điểm bọn họ nhìn Louise, vẫn cuồng nhiệt như trước đây. Thân thể Louise vẫn dựa vào Mạnh Hàn, thoáng run lẩy bẩy. Sau khi nhìn thấy được biến hóa, Louise kinh ngạc vui mừng phát hiện trong thân thể của mình dường như lại tràn ngập lực lượng. Lúc này nàng mới ý thức tới, trước đó mình vẫn rúc vào trong lòng Mạnh Hàn. Cũng may, sở thích của lãnh chúa đại nhân thích siêu tập mỹ nữ, mọi người đều biết. Nhìn tình hình như vậy, tất cả đều mỉm cười không nói gì. Tuy nhiên, điều đó lại làm cho Louise ngượng ngùng một hồi lâu. Bữa tiệc rượu tiếp tục, nơi Louise đi qua vẫn có đông đảo các nữ sĩ bao vây xung quanh, thỉnh thoảng sẽ hỏi trên người bản thân các nàng còn có vị trí nào không hoàn mỹ, còn có chỗ nào có thể thay đổi nữa hay không. Trải qua một tháng giải phẫu thẩm mỹ, trên phương diện này có thể nói Louise đã là chuyên gia có quyền uy nhất. Trên mặt nàng nén cười thân thiện trả lời vấn đề của mỗi nữ sĩ. Mặc kệ từ góc độ nào, mọi người đều không thể nhìn ra đây là một đám quý phụ đang giao lưu với một vị pháp sư tử linh. Bữa tiệc náo nhiệt kéo dài đến khi trời tối muộn mới giải tán. Tin tức bên trong Hoàng Kim Thành, đặc biệt là tin tức có liên quan tới sản nghiệp mới của Mạnh Hàn, tuyệt đối là tin tức được truyền bá nhanh nhất. Còn chưa tới bình minh, gần như tất cả những người có uy tín danh dự đều biết trong một tháng qua, vị tinh linh giải phẫu thẩm mỹ sư kia gây ra náo động nhất kia lại là một vị pháp sư tử linh. Tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc rượu đều sẽ giảng giải đầu đuôi. Mấy người nghe được tin đồn này cũng bắt đầu suy ngẫm. Ngoại trừ có mấy gia hỏa đầu óc không đủ dùng đang suy nghĩ có nên mật báo với nghiệp đoàn ma pháp sư hay không, những người khác cũng đang cân nhắc về lời Mạnh Hàn nói. Chỉ có điều, những gia hỏa muốn mật báo nhất định sẽ có kết cục đầy bi kịch. Tại cửa của nghiệp đoàn ma pháp sư có không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chú. Người vừa tới cửa lập tức bị dẫn đi hỏi dò. Mạnh Hàn đã sớm dự đoán được sẽ có tình hình như vậy phát sinh cho nên đã sớm phái người canh giữ ở chỗ này. Ban đầu còn có mấy gia hỏa mạnh miệng nói đây là muốn tiêu diệt pháp sư tử linh tả. Cách chương.